Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, quỷ dị vụ án thúc đẩy. Trên ô tô, bán súng tiểu tử kỹ càng giới thiệu một chút Ngô Văn Thắng đoàn đội tổ chức kết cấu. Ngô Văn Thắng lập nghiệp chủ yếu dựa vào chính là hai người. Đầu tiên là Nghiêm Khang, người này là mang tiền nhập cổ phần, mà lại rất có năng lực. Lão Ngô vừa mới hướng lên ngẩng đầu đoạn thời gian kia. Rất nhiều dặm quan hệ, Giang Nam khu các loại khu nghị hội nghị viên, đều là hắn hỗ trợ thỏa đàm cùng giải quyết. Người thứ hai chính là quý nhân Vương Băng. Cái này nữ tại Giang Nam khu rất sớm đã vào khu nghị hội. Là thuộc về loại kia rất có nhân mạch cùng đầu não nữ cường nhân. Mà khi đó vừa mới bắt đầu muốn hướng phía trước vọt Ngô Văn Thắng. Gặp nàng là độc thân, mà lại cũng không có hài tử, liền trăm phương ngàn kế cùng nàng tiếp xúc, dùng lực tất cả vốn liếng đi liếm nữ nhân này. Mặc dù Ngô Văn Thắng đã không trẻ, mà lại dáng dấp cũng không thể nói là nhiều đẹp trai. Có thể hắn có trải qua, có lịch duyệt, làm người hài hước, lại rất hiểu lòng dạ đàn bà. Vì lẽ đó Vương Băng kiên trì không bao lâu, cũng liền luân hãm. Đồng thời nàng chẳng những theo lão Ngô phát sinh tình cảm, liền sự nghiệp thượng cũng chậm chậm cùng hắn dây dưa không rõ. Vương Băng theo Ngô Văn Thắng có tình cảm về sau, liền giúp hắn giới thiệu trọng yếu nhất quan hệ Bạch Gia, mà Ngô Văn Thắng cũng chính thức bởi vì đạt được Bạch Gia hỗ trợ mới làm tới thủ tịch nghị viên. Đồng thời ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, lão Ngô cũng rất hiểu chuyện, không nhưng nghe lời nói, cũng trợ giúp Bạch Gia liễm không ít tiền. Lại về sau, Ngô Văn Thắng tại Giang Nam khu triệt để sau khi đứng lên, công ty của hắn cơ bản cứ giao cho Ngô Diệu cùng Nghiêm Khang dò xét, mà phụ trách liên hệ hóa chính là cái này Vương Băng. Nàng bình thường cơ bản đều không đi công ty, chỉ ở bên ngoài chạy sự tình, cam nguyện cho Ngô Văn Thắng làm cái lá xanh. Lão Miêu nghe xong bán súng tiểu tử tự thuật về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi, người liền nhìn cái nhà kho, có thể biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Ha ha, bán súng tiểu tử cười một tiếng, ta mặc dù nhìn nhà kho, nhưng ở Ngô gia làm 5 tháng cũng không ít, phía trên rất nhiều chuyện, chúng ta những người này trong âm thầm cũng bát quái, tỉ như Nghiêm Khang lái xe. Không có chuyện liền tổng đến ta chỗ này nói chuyện tào lao nhạt. Nói nhiều, biết đến cũng liền nhiều. À, là như thế này. Lão Miêu gật đầu. Sự tình ta mặc dù nói với ngươi, có thể ngươi nghĩ tra được lại rất khó khăn. Bán súng tiểu tử hít khói, nhẹ giọng nói bổ sung. Đầu tiên Vương Băng là quá sức có thể bán Ngô Văn Thắng. Bởi vì cô gái này đối tốt với hắn tượng rất có tình cảm. Tiếp theo. Ta nghe nói cái kia nhà cung cấp hàng Lưu Văn Chí phía sau lão bản cũng rất cứng. Tựa như là Tùng Giang quân phân khu một cái lãnh đạo. Người muốn bắt hắn, lại không có gì trực tiếp chứng cứ. Cái kia làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Lưu Văn Chí trực tiếp hướng trong kho hàng đưa qua hóa. Sao? Lão Miêu hỏi. Làm sao có thể? Bán súng tiểu tử lắc đầu. Hắn lớn nhỏ cũng coi như cái nghề này có mặt mũi tiểu nhân vật. Loại này đưa hàng việc, còn dùng hắn tự mình làm gì? Mà lại, ta cũng liền gặp qua hắn một lần. Là tại Ngô Diệu sinh nhật thời điểm. Hắn tới uống một chút rượu. Lão Miêu nghe tiếng nhíu mày. Lão Miêu, a, không, Miêu ca, người muốn động Lưu Văn Chí. Trừ phi có thể tìm tới hắn xuất hàng điểm, đồng thời bắt cái tại chỗ. Bằng không thì rất khó chỉnh động đến hắn. Bán súng tiểu tử nhắc nhở một câu. Ta rõ ràng. Lão Miêu gật đầu. Đêm khuya, 11 điểm nhiều chuông. Cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện. Lão Miêu có chút phát hỏa nhìn xem Tần Vũ. Tiểu nhân hiện tại đúng là đặt xuống. Có thể nói cơ bản tương đương không nói. Hắn khai ra hai người này. Một cái so một cái khó chơi. Mà lại cái kia họ Lưu. Khả năng còn có quân đội bối cảnh. Ai nha, vụ án này làm sao càng phức tạp. Liên lụy quá nhiều người. Tần Vũ nhíu mày hít khói. Hiện tại bổ cái này Lưu Văn Chí chứng cứ. Có thể bổ đến sao? Khẳng định bổ không đến a, lão Miêu lắc đầu. Cái này Lưu Văn Chí căn bản liền không có tự mình lộ mặt qua. Xuất hàng đều là giao cho người phía dưới đi làm. Sau đó Từ Vương Băng phụ trách tìm người tiếp thu. Ở giữa bất luận cái gì khâu, hắn một mực không tham dự. Vì lẽ đó ngươi muốn bắt lại Lưu Văn Chí, liền phải đem mình toàn bộ tinh lực đặt ở Lưu Văn Chí nhóm người toàn bộ bán súng vận hành quá trình lên. Nói trắng ra là, chính là ta hiện tại một cái bản án còn không có giải quyết. Lập tức liền phải tra một cái khác. Trước tiên cần phải đem Lưu Văn Chí chứng cớ phạm tội làm tề, mới có thể bắt hắn. Vậy khẳng định không còn kịp rồi. Tần Vũ cũng rất phát hỏa đáp lại nói. Đúng vậy a, lão Miêu gật đầu. Lưu Văn Chí dạng này một cái thành thục bán súng nhóm người, tùy tiện là sẽ không lộ ra chân tướng. Chúng ta nghĩ cha liền phải theo cấp thấp nhất tới tay. Đơn thuần lấy vụ án tính chất tới nói, cái kia dò xét cái một năm nửa năm đều là có khả năng. Liền càng đừng đề cập người ta còn có quân đội quan hệ. Có khả năng ngươi vừa tra được một nửa, phía trên một câu, ngươi liền phải dừng hết. Cái kia Vương Băng đầu kia đâu? Nàng càng khó làm, kia là Ngô Văn Thắng đáng tin phá hài. Lão Miêu lắc đầu liên tục, ta là quá sức có thể làm được. Để nàng nói ra, Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm mặc, không làm đến bọn hắn nhập hàng con đường. Lúc đó trong tay ta chứng cứ là tuyệt đối không đủ đụng Ngô Văn Thắng. Lão Miêu than thở một tiếng. Ai, ta nhìn a, ta muốn mượn Ngô ra chuyện này cho Viên Khắc một vả tử, là quá sức có thể làm được. Hiện tại manh mối đứt mất, hướng xuống tiếp tục quá khó. Ta cảm thấy, chuyện này ngươi vẫn là theo Lý Thúc thương lượng một chút. Xem hắn, tích lanh canh, lời nói không đợi nói xong. Lão Miêu chuông điện thoại di động vang lên. Cảnh Ti, ngươi trước chờ đã. Ta nhận cú điện thoại. Lão Miêu hướng về phía Tần Vũ nói một tiếng, cúi đầu liền nhấn nút trả lời. Uy, mèo a, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến, có người tìm ngươi. Chu Vĩ cấp bách trong điện thoại nói ra. Hắn nói là có vụ án tin tức trọng yếu, muốn tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Tìm ta? Lão Miêu sững sờ. Ta lúc này mới vừa trở về, làm sao một cái tìm ta đây? Hắn ban đầu tìm Tiểu Vũ, ta nói Tiểu Vũ tại nằm viện, hắn mới nói tìm vụ án này người phụ trách, vậy chỉ có thể là ngươi. Chu Vĩ giải thích một câu, nói là theo Ngô gia bản án có quan hệ. Đúng, Chu Vĩ gật đầu, ngươi mau trở lại đi. Tốt, ta lập tức trở về. Lão Miêu đứng dậy cúp điện thoại, cúi đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, có người muốn tìm ta đàm luận bản án. Ta đi về trước. Được, ngày mai chúng ta đang nghiên cứu một cái chuyện này. Tần Vũ gật đầu. Tốt, ta đi trước. Ước chừng sau một tiếng, Cảnh Ti ba đội khu làm việc bên trong, Lão Miêu đi tới cửa hô. Ai tìm ta? Tiếng nói rơi, một cái 34 đến 35 tuổi nam tử chậm rãi đứng lên. Lời nói ngắn gọn trả lời. Ta tìm ngươi, ngươi gọi cái gì a? Lão Miêu đi tới hỏi. Có tình huống gì báo cáo? Ta gọi Lưu Văn Chí. Nam tử mặt không thay đổi đáp lại. Lão Miêu nghe tiếng sững sờ. Người gọi Lưu Văn Chí. Đúng. Lưu Văn Chí đưa tay kéo ra áo khoác của mình khóa kéo, nháy mắt lộ ra bên hông dòng dã một loạt cột chắc sao sao. Bên cạnh bàn làm việc một bên, Chu Vĩ sững sờ về sau, lập tức đứng người lên quát. Ngươi ti em muốn làm gì? A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.